Chiến thần trấn quốc, chương 521, 521, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ, cuối cùng, Phác Hải trấn đá một cước vào bụng Dư Huy bay đi 7-8 mét. Ôm bụng, cong thành con tôm đau đớn lăn lộn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Dư Huy lại sợ Phác Hải trấn. May mà anh ta là tổng đại diện của Hoa Hạ, địa vị tương đối cao, có giá trị đôi với tập đoàn Tam Hưng. Nếu không, chắc chắn Phác Hải trấn đã tiện anh ta đi gặp Diêm Vương rồi. Phế vật, toàn đồ vô dụng, Phác Hải trấn phẫn nộ nói. Nuôi những phế vật như các anh thì có tác dụng gì? Không công thiệt hại mắt một tì, đến cả danh tiếng của Tam Hưng cũng thối hoang hắc. Phác Hải trấn rất tức giận, lại kéo mấy người mà Dư Huy dẫn đến tới trước mặt đánh cho gần chết. Cậu Phác Hải trấn, tôi sai rồi. Tôi bảo đảm sẽ thu lại số tiền thiệt hại đây. Dư Huy bò đến trước mặt bảo đảm nói. Ngoài ra thì cậu Phác Hải trấn à, tôi đã sắp xếp mấy mỹ nữ, đều là nữ diễn viên siêu hot gần đây, Thượng Thiếu Đình, Lý Tuệ Văn, vân vân. Mời cậu hưởng thụ, Dư Huy lại nói tiếp, chỉ có như thế này mới bảo vệ được mạng của anh ta. Sắc mặt Phác Hải trấn hơi dịu đi, thế còn tạm được, đoán chừng mấy người Thượng Thiếu Đình phản bộ tập đoàn Đông Thiên, nằm mơ cũng không ngờ, mình sẽ có kết cục như thế này. Phác Hải trấn nhớ tới cái gì, không nhịn được nói. Tôi nghe nói nữ diễn viên đang hot nhất là Trịnh Tử Hàm, cả bà chủ của cô ta cũng rất xinh đẹp. Việc này, thưa cậu Phác Hải trấn, tôi khó mà làm được. Dư Huy run cầm cập, Phác Hải trấn hừ lạnh một tiếng, nói, không cần anh làm, tôi tự mình làm. Sau này nhớ kỹ, Tô Hàng chỉ có thể là thiên hạ của tập đoàn Tam Hưng. Đây chính là mục đích mà tôi tới Tô Hàng. Câu nói này của Phác Hải trấn rất bá đạo, nhưng Dư Huy không hề nghi ngờ tính chân thực của nó. Bởi vì tập đoàn Tam Hưng đủ mạnh. Cha con Phác Thiên Tín đủ mạnh, thực ra thế lực của cha con Phác Thiên Tín tập đoàn Tam Hưng phảng phất mạnh hơn Viên Sơn Hà một ít. Nhưng vì sao không đối đầu chính diện, chủ yếu là cho dù thắng, thì tổn thất cũng lớn. Giết địch được 1.000, mình mất 800, bây giờ bè phái của Viên Sơn Hà đã sụp, một nhà tập đoàn Tam Hưng to nhát cả tỉnh Giang Nam. Bọn họ liền có thể hoành hành ngang ngược, tỉnh thành và 10 thành phố khác tập đoàn Tam Hưng xưng bá mà không gặp vấn đề gì. Cách chương.